Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh nàng đã đến sân viện của Dương Thị. Vừa bước vào cửa, Đoạn Viên Viên đã muốn lấy hạt dưa ra ăn. Tuy biết rõ rằng Tam Lão gia từ trước đến nay luôn được cưng chiều, nhưng nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Nhà họ nọ là gia tộc trăm năm, dinh thự rộng lớn đến mức đáng sợ. Đi từ nhà họ Ninh ra ngoài, cả một con đường đều là của riêng họ. Ngồi kiệu cũng phải mất một lúc lâu mới đi từ cổng chính đến một mặt đầu tường. Nhà họ Ninh có rất nhiều nhánh. Nhánh chính của đời này chỉ có tam phòng. Ba người con trai cho dù sinh ra 180 đứa con thì nhà cũng chứa đủ. Tổ trạch phân ra chỉ có thể để lại cho con trưởng. Ai ngờ lão phu nhân nhất quyết giữ hai người con trai nhỏ ở lại. Nói là không nỡ để mẹ con xa cách. Muốn đi cũng phải đợi bà ta nhắm mắt xuôi tay. Đại lão gia là người con hiếu thảo. Nghe vậy cũng rơi nước mắt đồng ý. Sau đó, đại phòng bị phân đến một tiểu viện mọc đầy rêu phong. Ẩm thấp đến mức cứ cách ba bữa nửa ngày lại phải hun khói xua tà. Phòng của đại tiểu thư Ninh năm nào cũng ẩm mốc, sau này bị bệnh cũng là do viêm phổi. Đoạn Viên Viên cũng đã từng vào sân viện của nhị phòng một lần vào dịp Tết. Cũng rộng bằng đại phòng, nhưng cảnh sắc rất đẹp. Lúc đó Đoạn Viên Viên còn tưởng đó là do nàng được cưng chiều. Hôm nay nhìn thấy chính viện mà tam phòng đang ở, nàng mới biết thế nào là khác biệt một trời một vực. Không cần nói đến sự rộng rãi, khang trang, ngay cả những loài hoa cỏ kỳ lạ được bài trí hai bên đường cũng đều là do lão phu nhân tự tay lấy từ hai phòng kia sang. Nở rực rỡ cả một vùng, bên trong có mấy chậu lan do chính tay di nương Trần chăm sóc. Vì người chăm sóc không cẩn thận nên đã héo úa cả. Hương Nha cười lạnh, lấy thì lấy nhiều thật đấy, ai ai cũng biết. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải là đem cho Long Vương hết rồi sao? Đoạn Viên Viên nghĩ đến những gì di nương Trần đã phải chịu đựng vì gia đình này. Trong lòng cũng không khỏi niệm một câu A-di-đà Phật. Nha hoàn, người hầu bưng trà rót nước nhìn thấy bọn họ cũng tươi cười tiến lên hành lễ. Nói năng lễ phép, đợi đến khi họ đi rồi mới cố ý nháy mắt với nhau. Chuyện ân oán giữa tam phòng, không ai trong phủ là không biết. Lão phu nhân muốn đem con của tiểu thư Đoạn cho tam lão ra. Trên dưới đều đã truyền tai nhau cả rồi. Lúc này tiểu thư Đoạn lại dẫn người đến đây. Hôm nay chắc chắn có kịch hay để xem. Dương Thị đang soi gương trong vườn. Nàng ta mặc áo đối khâm màu đỏ tươi, váy trắng điểm hoa phù dung bằng chỉ vàng. Không hề có vẻ tiêu tụy, ốm yếu, nhìn còn đầy đặn hơn cả vào mùa đông. Nàng ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Bản thân còn trẻ như vậy, bao nhiêu đứa con cũng sinh được. Cần gì phải đi xin con của người khác. Gia tộc lớn rất kiêng kỵ chuyện nhận con nuôi. Nếu nuôi dạy đứa trẻ đó nên người. Bây giờ nàng ta còn đang ở nhà khâu vá thêu thùa cho mẹ cả. Làm sao có chuyện nàng ta và mẫu thân được ăn sung mặc sướng như vậy? Nàng ta cũng không có ý định làm gì Đoạn Viên Viên. Nàng ta chỉ muốn tìm người đến để nói chuyện mà thôi. Bởi vì Đoạn Viên Viên là người rất dễ mềm lòng. Điều này không chỉ nàng ta biết, mà cả nhà họ Oanh đều biết. Trong lòng Dương Thị có chút ghen tị với người cháu dâu này. Tuy rằng nhà họ Đoạn có sa sút, nhưng nàng chưa từng phải chịu khổ. Đại phòng tuy không được cưng chiều bằng tam phòng, nhưng di nương Trần đối xử với Đoạn Viên Viên không khác gì con ruột. Ninh Tuyên là một chàng trai tốt, đã 20 tuổi rồi mà bên cạnh ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Nàng ta thì khác, lão phu nhân càng yêu thương con trai, nàng ta càng phải chịu nhiều ấm ức. Nhớ lại lúc hai người mới thành thân, tam lão gia vừa mới thân mật với nàng ta một chút, lão phu nhân đã sai đại nha hoàn đến đứng dưới cửa sổ, gọi hắn ta sang ăn canh bổ, bắt nàng ta niệm kinh thanh tâm. Nàng ta đã thanh tâm quả dục rồi, Cách ba bữa nửa tháng thì lão phu nhân lại đưa đến một nha hoàn xinh đẹp. Nói là nàng ta không biết hầu hạ đàn ông, sợ con trai bà ta chịu thiệt thòi. Ai ngờ lại khiến tam lão gia thành ra như vậy. Cho dù có bao nhiêu phụ nữ, thứ kia cũng chẳng còn tác dụng. Tam lão gia mất hết chí khí, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc với đám đào kép và kỹ nữ. Kết quả bị người ta bán đứng cho bọn cướp, cứ như vậy mà mất mạng. Từ đó về sau, nàng ta trở thành quả phụ. Lý do mà lão phu nhân bị bệnh, trong lòng nàng ta rõ nhất, đây chính là báo ứng. Thế nên lão phu nhân quay ngoắt 180 độ, bán hết đám ca kỹ, thiếp thất mà chính tay bà ta ban cho. Dương thị cũng mong chờ ngày được trở về nhà. Kết quả lão phu nhân lại nhìn nàng ta nói, con dâu thứ ba à, con là chính thất của Tam Nhi. Lẽ ra phải ở vậy thờ chồng, Tam Nhi cũng phải dùng kiệu tám người khiêng mà rước con về nhà. Dương hòm bạc trắng đều mang đến cho nhà họ Dương, cho dù có chết con cũng phải chôn cùng mộ với Tam Nhi. Không thể để Tam Nhi chết rồi mà trên đầu còn mọc cỏ xanh được. Tại sao phải ở vậy? Đàn ông trên đời này, vợ chết rồi, có ai bị phụ mẫu ép phải ở vậy cả đời đâu? Dương thị không phục, nàng ta mới 20 tuổi, phụ thân lại lạc quan, tái giá cũng có thể tìm được mối hôn sự tốt. Lão phu nhân kiêng dè phụ mẫu nàng ta, không dám quản thúc nàng ta một cách trắng trợn. Nhưng khuê phòng sâu như biển, lấy đâu ra tự do thực sự? Phụ mẫu vất vả lắm mới đến thăm nàng ta được. Nàng ta lại phải giả vờ đau buồn vì chồng mất đến mức không nói nên lời. Thư gửi đi cũng không có hồi âm. Dương thị có thể nhịn. Trong cơn mê man, nàng ta nghe thấy phụ thân thở dài, nói chỉ cần qua 3 tháng nữa sẽ đến đón nàng ta. Chỉ là Dương thị càng ngày càng sợ mình không sống nổi đến ngày đó. Đây cũng là điều mà nàng ta dần dần phát hiện ra. Mỗi lần nàng ta chọc giận lão phu nhân, sau đó nhất định trên người nàng ta sẽ xuất hiện bệnh tình. Có lúc là bị ngã do đường trơn trượt, có lúc là có mấy con rắn không độc bò vào sân. Sao lại trùng hợp như vậy? Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy đó là lời cảnh cáo của lão phu nhân. Nếu còn không tiếp tục nghe lời thì sẽ không chỉ có vậy đâu. Dương thị chỉ có thể giả vờ nghe lời. Nếu phụ mẫu không muốn nuôi nàng ta cả đời, ít nhất nàng ta cũng phải có chút tiền bạc phòng thân. Bản thân nàng ta phải sống khổ sở như vậy, còn Đoạn Viên Viên lại được ăn lẩu cùng Ninh Tuyên. Đoạn Viên Viên vừa bước vào cửa, Dương thị đã mỉm cười trả lại cây châm ngọc trắng lấy được từ chỗ di nương Trần cho nàng. Nói, lão phu nhân tuổi đã cao, thích nói hưu nói vượn, Viên Viên đừng để tâm, con biết là lão phu nhân đang trêu con mà. Đoạn Viên Viên thản nhiên nhận lại món đồ của mình. Còn về phần lão phu nhân, thật thật giả giả ai cũng biết, nhưng lời khách sáo vẫn phải nói. Rất nhanh, một nha hoàn mặc áo khoác màu xanh lá cây bưng đến một hộp thức ăn lớn. Đoạn Viên Viên nhận ra đó là Lựu Nhi, đại nha hoàn của lão phu nhân. Sao nàng ta lại ở đây? Lựu Nhi rất tinh ý, mỉm cười nói, phu nhân nhà chúng nô tỳ thích thêu chim chóc lên y phục. Vừa hay tay nghề của nô tỳ được lão phu nhân chỉ bảo, làm ra đồ cũng coi như được. Cho nên hôm qua lão phu nhân đã gửi nô tỳ đến cho phu nhân đây à? Nói xong, nàng ta cố ý đặt bánh ngọt đường trắng, đậu phụ khô cay, tôm sông chiên giòn và nước vải tươi ướp lạnh trước mặt Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên gắp một miếng bánh ngọt, vị ngọt rất thanh, ăn kèm với trà sữa bò vừa hợp khẩu vị của nàng. Lúc này nàng mới thật sự cảm thấy làm đại nha hoàn không phải là việc người thường làm được. Bao nhiêu năm qua, đến giờ Thanh La vẫn không biết nàng không phải là không ăn ngọt, mà chỉ là không thích ăn quá ngọt. Chỉ vì ăn cơm ở chỗ lão phu nhân mấy lần, ăn nhiều hơn một bát bánh trôi nước đường, Lựu Nhi đã ghi nhớ trong lòng. Vải ngon đều là vải tiến cống, bên dưới được giải đá bào, hạt cũng đã được bỏ hết, không hề có một chút thịt quả bị thâm đen nào. Đoạn Viên Viên ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã ăn hết cả đĩa. Dương Thị thấy đĩa của nàng đã hết, bèn đẩy đĩa của mình sang. Đoạn Viên Viên không ăn nữa, lau miệng nói, biểu ca và di nương không cho con ăn nhiều, về nhà sẽ bị mắng. Nàng gọi Ninh Tuyên là biểu ca. Dương Thị ngẩn người, vậy Ninh Tuyên cũng gọi nàng là biểu muội sao? Chưa cưới mà đã gọi thân mật như vậy. Thật là, Dương Thị nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đoạn Viên Viên mà thắc mắc trong lòng. Nàng ta không hiểu tại sao một tiểu thư yếu đuối, nhu nhược như vậy, ngày nào cũng chỉ biết ăn uống, lại có thể khiến Ninh Tuyên khi đi xa vẫn nhớ mua cho nàng đủ loại đồ chơi. Thức ăn ngon vậy chứ, không phải ngày lễ gì, sao có thể khiến một người đàn ông nhớ mua những món đồ nhỏ nhặt cho một người phụ nữ? Đại tiểu thư nhà họ Đoạn, rốt cuộc là thật thà hay giả ngốc đây? Đoạn Viên Viên vừa ăn bánh ngọt, vừa cảm thán sự chu đáo của Lựu Nhi. Nàng còn chưa động đũa mà Lựu Nhi đã biết nàng muốn ăn gì. Nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lựu Nhi gần như bám sát Dương Thị không rời nửa bước. Tiểu thư Khuê các thời xưa rất quen có người hầu hạ bên cạnh, nhưng cũng không phải kiểu bám dính như vậy. Nha hoàn đều là người lanh lợi, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân cảm thấy không thoải mái. Họ đi theo hầu hạ đều nhẹ nhàng như bóng ma, ngay cả tiếng thở cũng rất khẽ. Nhưng Lựu Nhi lại đi theo Dương Thị ngay cả khi nàng ta đi vệ sinh. Như vậy thì ai mà chịu nổi, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, chẳng phải sẽ bị táo bón rồi chỉ sao? Lựu Nhi là đại nha hoàn được tuyển chọn kỹ càng từ trong viện của lão phu nhân, sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Chẳng lẽ lão phu nhân đang đề phòng Dương Thị? Không phải Dương Thị đã trị được lão phu nhân rồi sao? Đoạn Viên Viên nhìn Hương Nha và Tùng Trâm, Tùng Trâm liền bước ra, kéo tay Lựu Nhi, tỷ tỷ, phu nhân nhà chúng tôi cũng rất thích hoa thích chim, vừa hay hôm nay muội cũng ở đây, tỷ tỷ dạy muội được không? Nói xong, Tùng Trâm liền lấy đồ thêu của Đoạn Viên Viên ra, nói là của mình. Lựu Nhi không thể nói dối là đồ thêu này đẹp, nàng ta định tìm cách từ chối, nhưng Tùng Trâm đã lôi nàng ta đi về phía phòng thêu. Lúc này Dương Thị mới nắm lấy tay Đoạn Viên Viên, hai tay bưng một chén trà đưa cho nàng, cúi đầu rơi lệ, muội muội, muội tốt bụng, giúp tỷ tỷ một lần này đi. Đoạn Viên Viên không phải là không muốn giúp, nhưng tự nhiên lại gọi nàng là muội muội, rõ ràng là có vấn đề. Nàng không nhận chén trà, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vội vàng nói, Tam Thẩm, con nào dám làm con gái của tri huyện đại nhân, như vậy chẳng phải là loạn luân sao? Phụ thân con mà biết được sẽ đánh chết con mất. Dương Thị suýt chút nữa bị sặc nước miếng, nhưng lúc này nàng ta đã biết Đoạn Viên Viên là người thẳng thắn, cũng không vòng vo tam quốc nữa, nhanh chóng lau nước mắt, đi thẳng vào vấn đề, nói cho nàng biết, nàng ta muốn nhân lúc nàng về nhà họ Đoạn, sẽ len lén lên xe ngựa của nàng rồi bỏ trốn. Nói thật lòng, đều là phận nữ nhi, gặp phải chuyện bị ép phải sống quá như vậy, nếu không giúp đỡ thì sao có thể sống yên ổn được. Nhưng bảo nàng mang theo Dương Thị bỏ trốn, Đoạn Viên Viên thật sự không dám. Nhà họ Đoạn còn có cả một gia đình, nàng không thể vì lương tâm của mình mà hại cả nhà được. Nhà họ Đoạn ngay cả làm bia đỡ đạn cho nhà họ Ninh và tri huyện cũng không đủ tư cách nữa là nói là không quan tâm, Đoạn Viên Viên cũng không làm được. Cho nên nàng chỉ nói, thư nhà của Thẩm Thẩm, con có thể thay Thẩm Thẩm gửi. Vậy mà nàng ta lại từ chối, sao có thể như vậy? Dương Thị còn muốn nói gì đó thì Lựu Nhi đã quay trở lại, mồ hôi nhễ nhại, nàng ta đỏ hoe mắt đỡ lấy Dương Thị. Sư thầy nói phu nhân phải tự tay sao chép kinh văn cầu siêu cho Tam Lão Gia trong 49 ngày thì Tam Lão Gia mới có thể đầu thai chuyển thế. Ngày nào phu nhân cũng phải sao chép kinh văn vào giờ này. hao tổn tâm sức, người cũng gầy đi nhiều. Lão phu nhân dặn dò nô tỳ nhất định không được để phu nhân mệt nhọc. Đoạn Viên Viên không dám trì hoãn chuyện đầu thai chuyển thế của Tam lão gia, chỉ đành đứng dậy cáo từ. Trước mặt Lựu Nhi, Dương thị lại sai người gói một hộp vải cho nàng. Lựu Nhi nhận lấy, cười nói, việc nặng nhọc này sao phu nhân có thể tự mình làm được? Nếu lão phu nhân biết được, nô tỳ sẽ bị đuổi ra khỏi phủ mất. Đợi Đoạn Viên Viên đi rồi, Dương thị lạnh lùng đập phá đồ đạc trong phòng. Vàng bạc châu báu, đồ cổ quý hiếm đều bị vứt ngổn ngang trên đất như rác rưởi. Tiền tài, châu báu để trong phòng ngủ thì có ích gì? Không thể tiêu xài thì còn không bằng một cọng hành. Nếu làm như vậy có thể khiến lão phu nhân đau lòng. Dương thị rất vui lòng mà đập phá thêm một chút. Phu nhân đừng làm đau tay mình. Lựu Nhi được huấn luyện rất tốt, cung kính dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đặt kinh thư lên bàn, nói, sao chép xong kinh thư? Phu nhân muốn đập phá bao nhiêu đồ cũng được. Cả nhà họ Đoanh này đều là của phu nhân. Dương thị quỳ gối trước đệm hương bồ. Từng chữ trong kinh văn cầu siêu lần lượt hiện ra dưới ngòi bút của nàng ta. Ánh nến đỏ rực hát lên khuôn mặt nàng ta. Hai gò má được tô son càng thêm đỏ thắm. Trông nàng ta như hình nhân giấy dán trên quan tài. Giữa mùa hè mà Lựu Nhi cảm thấy lạnh sống lưng, nàng ta xoa xoa cánh tay, lặng lẽ lui ra cửa canh giữ. Cánh cửa kêu lên một tiếng, ken két, rồi đóng sầm lại. Ngày hôm sau, Lựu Nhi tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn đặt một chồng kinh văn mới tinh. Mừng rỡ nói, phu nhân thật là tình thâm ý trọng, vì lão gia mà phải thức trắng đêm sau chép kinh văn. Nói xong, mấy nha hoàn trẻ tuổi bưng trà nóng và điểm tâm sáng bước vào. Nịnh nọt gọi, phu nhân, rồi hầu hạ Dương thị trải đầu, rửa mặt. Sau khi hầu hạ Dương thị ăn sáng xong, các nha hoàn lại quy xuống xoa bóp cổ tay cho nàng ta. Lựu Nhi nhướng mày, nếu ngày mai mà tay phu nhân đau không thể chép kinh văn được, ta sẽ bẩm báo với lão phu nhân đuổi hết đám các ngươi ra khỏi phủ. Mấy nha hoàn vội vàng gật đầu lia lia, tỷ tỷ nói gì chúng tôi cũng nghe, không dám trái lệnh của tỷ tỷ đâu. Lúc này Lựu Nhi mới cầm kinh văn đi báo cáo. Khi quay lại, trên tay nàng ta đã cầm theo một đống đồ thưởng, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Những thứ này đều là do Dương thị nhìn thấy ở chỗ hai vị tẩu tẩu. Dương thị thuận tay cầm một chuỗi ngọc trai lên xem, bật cười, lão phu nhân đúng là keo kiệt. Rõ ràng muốn dụ dỗ nàng ta cam tâm tình nguyện ở vậy thờ Tam lão gia cả đời, nhưng lại không muốn bỏ ra một chút gì. May mà nàng ta còn có cách. Nếu Đoạn Viên Viên thật sự không chịu giúp đỡ, Dương thị cầm gương đi ra chỗ có ánh sáng. Người phụ nữ trong gương trải qua sóng gió cuộc đời, nhưng lại còn yêu kiều, diễm lệ hơn cả hoa xuân tháng 3. Nàng ta nhìn hồi lâu mới khẽ mỉm cười. Cách chương.